Chương 1497, Âm Dương Khách Sạn 53. Tác giả, mật ngữ tâm ngôn số lượng từ 2051 thừa hải gian đổi mới, 20191206202, 49.09 thượng một chương đầu đề cử phiếu chủ đề quay dấu hiệu thẻ đánh dấu sách chương sau đến người sống xảy ra chuyện gì tề song song xoa xoa chán, có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Thậm chí có người sống dám vào Âm Dương Khách Sạn Phong Lâm trên mặt tràn đầy tò mò bắt quái biểu tình, nâng trong tay bình tĩnh cắn trái cây bạch diêu, thập phần hưng phấn nói, trưởng quỹ, ta tuyệt đối không nhìn lầm, chính là cái người sống. Hắn còn nói là chuyên môn tìm đến trưởng quỹ của ngươi đâu, này sinh người lá gan hảo đại, thật là chính là không biết sống chết à, trưởng quỹ ngươi nhất định phải đi biết biết hắn. Phong Lâm hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tề song song trong lòng cũng quả thật bị nâng lên vài phần hứng thú. Âm Dương Khách Sạn là hoàng tuyển về khách mới có thể đến địa phương, người sống không có khả năng tới, trừ phi cái này người sống bị địa phủ đánh lên ấn ký, sắp đưa về hoàng tuyển, mới có thể tại khi còn sống có thể tới Âm Dương Khách Sạn. Mỗi ngày muốn người chết nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng từng cái muốn người chết đều sẽ bị địa phủ đánh lên ấn ký, có thể bị địa phủ đánh lên ấn ký nhất định phải chết người sống chỉ có một loại. Đó chính là nhiễu loạn âm dương người. Có thể nhiễu loạn âm dương người, không chỗ nào không phải là lợi hại đại tu sĩ. Như vậy người bị địa phủ đánh lên dấu hiệu ý tứ rất đơn giản. Đó chính là bọn họ là địa phủ truy kích trọng phạm yếu phạm người như thế tuy rằng có thể bước vào Âm Dương Khách Sạn, nhưng mà không cái nào bị địa phủ dấu hiệu ngốc tử sẽ đến Âm Dương Khách Sạn muốn chết. Nhưng mà hôm nay, Tề Song Song thậm chí có may mắn muốn nhìn thấy như vậy cái ngốc tử cũng là ly kỳ. Tề song song lo liệu nhìn ly kỳ tinh thần, đi. Theo Phong Lâm đi đến đại đường, thấy được vị này dám chủ động tới Âm Dương Khách Sạn muốn chết khách nhân. Đối phương mặc một thân ống rộng đạo bào, cầm trong tay phất trần, đầu đội hoa sen quan, hạc phát đồng nhan, toàn thân phiêu giật xuất trần, vừa nhìn chính là đắc đạo cao nhân. Bắt đầu nhìn đối phương một đầu tóc bạc, Tề song song còn tưởng rằng hắn là bảo dưỡng tốt, tóc trắng phao lại khuôn mặt lại vẫn tuổi trẻ. Bất quá phủ cận một cảm giác Tề song song liền biết, đối phương thế nhưng thật sự chỉ là cái người trẻ tuổi. Bất quá đạo sĩ kia tuy rằng rất trẻ tuổi, cái này một thân tu vi lại thật lợi hại, hơi thở sôi trào bên trong, mơ hồ có chứa sóng chiều cảm giác, đây là đại tu sĩ mới có cảm giác, chỉ là chẳng biết tại sao tuổi còn trẻ lại một đầu đầu bạc. Người này cũng không phải là trẻ đầu bạc tóc không có trắng như vậy một cái màu đen cũng không thấy. Càng không có khả năng là trời sinh chứng bạch tạng, nếu là như vậy chân mày hắn lông mi đều sẽ là trắng, nhưng là trẻ tuổi này đạo sĩ lông mi rõ ràng cho thấy màu đen. Đương nhiên Tề song song cũng chỉ là tò mò như vậy một chút, cũng không có lắm miệng đi hỏi ý tưởng, nàng lòng hiếu kỳ không như vậy nặng, huống hồ bị địa phủ đánh dấu hiệu trọng phạm, như không đặc thù nguyên nhân, cơ bản đều là ác nhân. Bởi vì không làm chuyện ác, là sẽ không bị địa phủ đánh lên dấu hiệu. Tuy rằng trẻ tuổi này đạo sĩ cho Tề song song cảm giác tốt vô cùng, không giống cái người xấu, nhưng mà người xấu đầu góc thượng cũng sẽ không rán nhãn, chỉ dựa vào cảm giác cũng không thể kết luận cái gì. Trẻ tuổi này đạo sĩ liền hào phóng như vậy ngồi ở trên ghế, khí định thần nhàn bưng chén trà tại thưởng thức trà, không chút nào có bất kỳ nào khẩn trương luống cuống biểu tình, mặc dù hắn đến Âm Dương Khách Sạn, như đầu lưới không có gì sai biệt. Nhìn đến Tề song song, trẻ tuổi đạo sĩ đứng lên. Đối với nàng được rồi cái đạo sĩ lễ, thanh âm cũng là nhẹ nhàng nhàn nhạt, bần đạo vân thanh gặp qua Tề trưởng quỹ. Tề song song hơi hơi nhướng mày, trong tay quạt tròn nhẹ lay động, như cười như không nói, ngươi nhận thức ta, như vậy chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi như vậy người tiến vào Âm Dương Khách Sạn sẽ có kết quả gì. Như thế còn dám tới, ngươi là đối với chính mình thực lực có tin tưởng, cho rằng có thể tùy ý ra vào cái này Âm Dương Khách Sạn. Vẫn là tại coi khinh ta cái này trưởng quỹ đâu. Vân Thanh đối Tề song song không lắm hữu hảo câu hỏi vô tình tự phập phồng, mà là tiếp tục nói, bần đạo tới đây, là có việc muốn cầu Tề trưởng quỹ hỗ trợ, nếu Tề trưởng quỹ nguyện ý hỗ trợ, bần đạo nguyện ý bó tay chịu trói. Tề song song cười khẽ một tiếng, ngươi là thật không biết chính mình tình cảnh, ngươi nay liền tại trước mặt của ta, vẫn là ngẫm lại ngươi có thể hay không từ nơi này Âm Dương Khách Sạn toàn thân trở ra. Lại đến cùng ta nói điều kiện đi. Theo Tề song song lời nói rơi xuống, Âm Dương Khách Sạn phía ngoài Mạn Châu xa hoa hoa hải trung sở hữu trên cánh hoa nháy mắt cháy lên hỏa hồng liệt hỏa. Đó là địa ngục chi viêm khắp Mạn Châu xa hoa hoa biển đều biến thành biển lửa. Địa ngục chi viêm, không cháy vạn vật, không bị thương người sống, chuyên môn đốt cháy có tội linh hồn, bao gồm bị địa phủ đánh lên dấu hiệu người. Tề Song Song không chút để ý lắc quạt tròn, đối với đề nghị của Vân Thanh cũng không chuẩn bị suy xét, nàng tuy rằng không phải cái gì lãnh huyết vô tình người, nhưng cũng không phải ai đi cầu đều sẽ vô điều kiện đáp ứng người hiền lành. Vân Thanh cũng không nóng nảy, Tề trưởng quỹ không cần vội và cự tuyệt, ta chỗ mời làm không phải tự ta, mà là vì thiên hạ thương sinh, kính xin Tề trưởng quỹ kiên nhẫn nghe một chút của ta thỉnh cầu. Sự tính liên quan đến thiên hạ thương sinh việc này cũng lớn, Tề Song Song đem quạt tròn tại trong lòng bàn tay gõ hai tiếng, ngồi xuống trên ghế, giơ tay ý bảo Vân Thanh ngồi xuống, làm ra lắng nghe tư thế. Vân Thanh biết Tề Song Song đây là chuẩn bị nghe một chút lý do của hắn ý tứ, nhịn không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến trước Vân Thanh cũng đã nghĩ tới Tề Song Song có lẽ sẽ không dễ nói chuyện, có lẽ sẽ không đợi hắn nói chuyện liền động thủ, duy chỉ có không nghĩ tới Tề Song Song thế nhưng thật sự dễ dàng như thế liền nguyện ý nghe vừa nghe lý do của hắn. Xem ra nghe đồn Trung Âm Dương khách sạn trưởng quỹ chẳng những thực lực cường đại, còn tâm tính từ bi đều là thật sự, Vân Thanh nắm tay, đối với này hành mục đích có hai phần hy vọng. Vân Thanh là cái cô nhi, bị Vân Tê Quan quan chủ thu dưỡng, bởi vậy hắn từ nhỏ liền làm đạo sĩ. Vân Tê Quan ở thâm sơn bên trong, xem nửa đường sĩ từ trước đến nay không nhập thế, đạo quan quá mức bí ẩn cũng không có người biết được, tự nhiên cũng không có khách hành hương dân hương, xem chung tổng cộng hơn 20 cái đạo sĩ, sinh hoạt đều là tự cấp tự túc. Vân Tê Quan trung đạo sĩ đều là chân chính người tu hành, pháp lực đều rất tốt, nhưng là lại dễ dàng sẽ không rời đi Vân Tê Quan, liền tính bất đắc dĩ muốn rời đi đạo quan, cũng tất nhiên muốn có người trông coi Vân Tê Quan. Bởi vì Vân Tê Quan trung có một ngụm phong ấn mấy trăm cái hung lệ ác quỷ phong ác tháp, Vân Tê Quan kiến tạo vì trông coi cái này phong ác tháp, không cho trong tháp ác quỷ phá phong mà ra tai họa thế nhân. Vân Tê Quan đệ nhất nhậm quan chủ là một cái đại tu sĩ, lúc ấy hắn phát hiện có ác quỷ quấy phá nhân gian, phí tâm cố sức đem ác quỷ từng cái thu phục, lại thành lập phong ác tháp trấn áp ác quỷ. Sau lại ở phong ác tháp ở xây dựng Vân Tê Quan, gần gũi trấn thủ phong ác tháp, không cho bên trong ác quỷ đột phá phong ác tháp phong tỏa. Chỉ là hắn mặc dù là đại tu sĩ, thọ mệnh đến cùng không phải vô biên vô hạn, vì mình chết đi có người tiếp tục trấn thủ phong ác tháp, vị này đại tu sĩ thu mấy cái đồ đệ. Hắn tự nói với mình mấy cái đồ đệ, nhất định phải bảo vệ tốt phong ác tháp, đệ nhất nhậm quan chủ chết đi, các đệ tử của hắn ghi nhớ sư mệnh, vẫn trấn thủ tại Vân Tê Quan trung, hơn nữa tiếp tục thu đồ đệ, đem trách nhiệm chuyển thừa đi xuống. Đến Vân Thanh cái này đồng lửa, Vân Tê Quan đã muốn trấn thủ phong ác tháp 500 năm, Vân Thanh sư phụ Chí Hưng chân nhân trừ thu dưỡng Vân Thanh, còn có một cái đồng dạng là thu dưỡng đại đệ tử Vân Lâm.